Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, tư sinh tử. Tác giả, Lão Tư Kích cái gì gọi là thân nhi tử lúc này hắn liền nói cho chính mình cái gì gọi là thân nhi tử. Này nơi nào là thân nhi tử a? Này quả thực chính là thân tôn tử a. Này đã không phải pháp gia trình độ. Gia hỏa này tuyệt bích là thiên đạo tư sinh tử. Chúng ta lúc này đây thu được tiếng gió. Bọn họ không riêng gì tìm được rồi một cao thủ. Một cái có thể so với Tử Tiêu chân nhân cao thủ. Còn thu nạp rất nhiều tán tu. Bọn họ lúc này đây ăn uống rất lớn. Nói là muốn một nửa tiền lời. Chỉ là muốn nói vậy là tốt rồi nói. Mặc kệ nói như thế nào lúc này chỉ cần chính mình có thể đưa bọn họ bắt lấy. Như vậy sự tình liền hảo thuyết. Hơn nữa nơi này người có thể như thế nào làm ra tới một cái hóa thần kỳ cao thủ. Hắn vẫn là rõ ràng. Nếu là lúc này bọn họ thật sự mời tới. Như vậy tuyệt đối không phải cái này Đại Minh Quốc. Nếu nói Đại Minh Quốc bên trong những cái đó tu chân giả có ai có thể tăng lên tới hóa thần kỳ. Như vậy Tử Tiêu chân nhân khẳng định biết. Nhưng là nếu là mặt khác địa phương người đâu Lý Thông bọn họ có thể không để bụng. Nhưng là lúc này Lý Thông lại không thể không để bụng. Bởi vì cái này Tử Tiêu chân nhân nhưng không có nói Đại Minh Quốc xuất hiện cái thứ hai. Cho nên thực hiển nhiên chính là mặt khác quốc gia. Đến nỗi vì cái gì hóa thần kỳ lúc sau sẽ có người cảm ứng được. Đây là thiên địa linh khí dị động. Mặc kệ là thụ tinh đột phá. Vẫn là vị này đột phá. Kỳ thật đều là một ví dụ. Bọn họ đột phá đều dẫn phát rồi thiên địa linh khí biến động. Loại này biến động có lẽ nguyên anh kỳ cao thủ không nhất định có thể dẫn phát. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ có thể cảm ứng được. Liền khẳng định có thể biết được nơi này đã xảy ra sự tình gì. Mà ở cái này địa phương nhiều ra tới một cái hóa thần kỳ cao thủ. Lý Thông phi thường lo lắng đây là cái này hóa thần kỳ cao thủ là hướng về phía chính mình tới. Lần trước ở cái kia đại tề quốc cảnh nội đương một phen cây khuấy cớt. Tuy rằng thu hoạch pha phong, nhưng là thực rõ ràng tiết lộ chính mình hành tung. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ lúc sau rất có khả năng trực tiếp nơi nơi truy tra chính mình. Nếu là thật sự hắn truy tra tới rồi chính mình, vậy thật là phiền toái. Huống chi lúc này chính mình còn cần thiết muốn đi một chuyến. Rốt cuộc phải biết rằng cái này cao thủ là nơi nào tới. Lý Thông do dự một hồi. Một bên Tử Tiêu chân nhân lại là đứng dậy. Này hóa thần kỳ cao thủ. Ta còn là muốn đi gặp một lần. Bằng không thật đúng là không có biện pháp nhìn thấy này đó cao thủ. Tử Tiêu chân nhân một bên nói còn một bên rất là hưng phấn cầm lấy một phen phi kiếm. Đây là hắn lấy ra tới phi kiếm. Này đó phi kiếm đối với hắn tới nói không tính cái gì. Hắn lấy đến ra tới. Hơn nữa cái này Lý Thông còn làm ra tới cái này pháp bảo trận pháp. Này đối với hắn tới nói là chút lòng thành. Nhưng là lại có thể cực đại trình độ nâng lên thăng thực lực của hắn. Mà thứ này càng là có thể đem hắn pháp bảo tất cả đều sử dụng tới. Trận pháp càng là đơn giản vô cùng. Nhưng là lại có thể phát huy ra nó ứng có tác dụng. Lý Thông bình tĩnh cười. Đem lúc này hắn Tử Tiêu chân nhân ra tay. Hắn khẳng định là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa lúc này chỉ cần bọn họ năng lực bãi tại nơi đó. Cái này cái gì cực hàn băng động tầm quan trọng cũng ở kia. Chính mình cũng không có khả năng làm lơ. Lý Thông nhìn mắt thứ này. Cuối cùng đem chính mình ánh mắt tỏa định ở cái kia mạnh tinh vân trên người. Như vậy đi. Lúc này đây ta liền đi theo các ngươi cùng đi. Bất quá các ngươi không thể đủ nói toạc ta thân phận. Như vậy đi, ta liền lấy cái này Thiên Sơn phái đệ tử thân phận qua đi đi. Nhân tiện coi như thành là qua đi được thêm kiến thức. Nếu là các ngươi thật sự có thể cùng đối phương hóa thần kỳ người giao thủ. Ta liền nhìn xem, biết Lý Thông bản tính. Bọn họ liền minh bạch người này muốn làm cái gì. Hảo hảo hảo, Mạnh Tinh Vân là ước gì tới người càng nhiều càng tốt. Hơn nữa nhìn Lý Thông lúc trước kia đối phó tiểu hoàng đế thủ đoạn. Khẳng định sẽ càng thêm tùy ý. Hơn nữa hắn đối với thứ này tò mò. Hiện tại nếu là có thể được việc. vậy càng thêm có hiệu quả. Chúng ta đây khi nào qua đi? 10 ngày lúc sau. Tử Tiêu chân nhân nhưng thật ra không nóng nảy. Huống chi lúc này kia bang nhân không nhất định có thể đánh thắng được ngày đó van ống nước người. Lúc này không cần quá sốt ruột. Mà lúc này chính mình yêu cầu cùng cái kia Từ Hiền hiểu rõ. Nếu là có thể cùng cái này Từ Hiền tâm sự, có lẽ chính mình còn có thể đủ biết một chút sự tình. Biết bọn họ vì cái gì làm như vậy. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình hướng trên mặt hơi hơi một sờ. Theo sau khiến cho cái kia Tử Tiêu chân nhân hoảng sợ. Hướng chính mình trên mặt một mát. Chính mình mặt liền thay đổi cái hình dạng. Hơn nữa bộ dáng này biến hóa chút nào không thể dùng linh khí tới cảm giác được. Loại này biến hóa siêu việt rất nhiều pháp quyết. Hơn nữa loại này biến hóa càng là có ý tứ. Bởi vì loại này biến hóa là người khác vô pháp phát hiện. Loại này thủ pháp hai người chưa từng nghe thấy không nói. Ngay cả bọn họ nhìn đến Lý Thông trên người kia một thân pháp bào đều thay đổi dạng. Thật giống như là một trung niên nhân dường như. Này căn bản là không giống như là Lý Thông. Nhưng là lúc này bọn họ lại không thể không thừa nhận. Đây là Lý Thông. Chẳng qua lúc này bọn họ chỉ có thể đủ nhìn Lý Thông biến hóa. Ta đi về trước. Quá mấy ngày chúng ta lại qua đi. Nói xong bước lên phi kiếm trực tiếp liền rời đi. Lúc này ở mộ địa bên trong tu luyện Từ Hiền đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem không trung. Theo sau cùng chính mình đệ tử nói vài câu. Hắn những cái đó đệ tử liền rời đi. Đến nỗi lúc này sẽ phát sinh cái gì? Hắn trong lòng đã hiểu rõ. Lý Thông, Từ Hiền không có bất luận cái gì kinh ngạc. Thẳng đến hắn mở ra chính mình tràn ngập tử khí hai mắt. Mới phát hiện người này chính là Lý Thông. Tuy rằng bề ngoài rõ ràng như là một trung niên nhân. Nhưng là linh hồn không thể gạt người. Hắn chính là Lý Thông. Ân, quả nhiên ngươi nghiên cứu ra tới rất nhiều môn đạo a. Loại đồ vật này Lý Thông là nhìn thấu. Tuy rằng hắn tu vi không cao. Nhưng là này Từ Hiền tất cả đều là dựa vào tử khí ở điều khiển chính mình pháp quyết. Này liền phi thường đặc thù. Ít nhất rất nhiều pháp quyết đều cùng tu chân giả giống nhau. Nhưng là cái này tử khí mang đến hiệu quả lại là hoàn toàn bất đồng. Ân, Từ Hiền nhưng thật ra thực vừa lòng. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, chính mình hiện tại cũng so giống nhau tu chân giả muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng tu vi cũng chỉ có chút cơ kỳ, nhưng là hiện tại chính mình năng lực lại là so trước kia càng cường. Bất quá hiện tại Lý Thông càng thêm tò mò chính là người này có thể làm được tình trạng gì. Người nói cho Tử Tiêu chân nhân ta sẽ đi qua. Người có thể tính đến tình trạng gì, tính kế loại chuyện này kỳ thật cũng không có gì. Nhưng là nếu có thể tính đến rất nhiều đồ vật, liền có thể dựa vào loại này tính kế tới tránh đi rất nhiều. Này liền như là chính mình viết tiểu thuyết thời điểm mở ra thượng đế hình thức giống nhau. Mở ra thượng đế hình thức cố nhiên thực nghiêu bức. Rốt cuộc toàn trí toàn năng. Biết ngày sau cốt truyện đi hướng. Muốn như thế nào an bài cốt truyện đều phi thường đơn giản. Nhưng là nếu loại này thượng đế hình thức bị người khác lợi dụng đâu, ha ha ha. Từ Hiền cười thực vui vẻ. Đúng vậy, ta đã nắm giữ dùng như thế nào này chiêm bạc chi thuật tới bói toán tương lai. Bất quá hiện tại cũng không có biện pháp đi bói toán rất nhiều sự tình. Có chút đồ vật ta chính mình bói toán chính mình biết còn không có cái gì. Nhưng là một khi nói cho người khác, ta sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tim đập nhanh loại chuyện này đối với tu chân giả tới nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Rốt cuộc tu chân giả sẽ không có bệnh tim. Loại này thời điểm tim đập nhanh đối với bọn họ mà nói liền tương đương với là báo động trước giống. Nhau, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.